Ai đem tiếng gió nghe thành ly biệt ca. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 6, Hứa Niệm Nhất được mẹ chọn cho một ngày cuối tuần để đưa về nhà, đó là một nơi hoàn toàn mới mẻ. Trong tòa nhà 5 tầng ở trung tâm thành phố, cách hai con đường chính là đường dành riêng cho người đi bộ. 3 phòng ngủ và một phòng khách sáng sủa rộng rãi, khác rõ ràng so với ngôi nhà trệt của bà ngoại. Sàn nhà sạch sẽ, cửa sổ sáng loá, người đàn ông xa lạ và một người anh trai hơn tuổi cô nhìn thấy đột nhiên cúi đầu. Niệm Nhất, chào mọi người đi. Người mẹ trừng mắt nhìn cánh tay cô rồi thì thầm. Cô hiểu ý mẹ thế nhưng cô không thể cất lời được, vẫn cúi đầu không nói lời nào, như một đứa trẻ nhút nhát. Đây đã là giới hạn cuối cùng của cô. Sao đứa trẻ này lại không hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng, hành vi của cô khiến mẹ mất mặt, nhìn chằm chằm cô một cách tuyệt vọng, như thể hành vi của cô khiến bà vô cùng xấu hổ. Mà cô thì vẫn khăng khăng như cũ, một câu cũng không nói, cúi đầu. Cô vô thức cảm thấy hai người bọn họ ở cái gia đình này, tựa như những vai hề. Một cặp cha con đang lạnh lùng nhìn họ, như thể đang chờ xem trò hay này khi nào sẽ kết thúc. Cô thật muốn quay người rời đi, nhà bà ngoại mặc dù đơn sơ, mặc dù cô đơn, nhưng ít nhất vẫn được tự do và thoải mái. Bỏ đi, nó còn nhỏ, đưa nó về phòng đi. Thanh âm trầm thấp giúp cô thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu xuống, cô bị mẹ kéo vào bên trong, đi ngang qua cậu bé kia, bên tai cô nghe được tiếng cười khinh bỉ. Hứa Niệm Nhất vừa nghe thấy âm thanh cười lạnh kia cũng yên lặng cong môi, chỉ là có chút đắng chát mà thôi. Mẹ cô có thể kết hôn sau khi ly hôn, thực sự không tệ. Thế là vì cái gia đình mới này, bà thà phục vụ con trai của người khác hơn là chăm sóc cô. Cô trước đây không hiểu bà nên hận bà. Bây giờ cô bắt đầu hiểu được một số việc, vì vậy cô bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Tha thứ thì không thể làm được nhưng ít nhất sẽ không còn ghét bỏ. Còn, đứa trẻ này, không còn nhỏ, nên hiểu chuyện một chút. Bà kéo cô vào phòng rồi lên giọng giáo huấn. Lần này con đến trung học y, còn phải trả tới 4.000. Con nghĩ dựa vào công việc nhỏ của cha con, có thể đủ à? Con xin lỗi mẹ, cô có thể xin lỗi, chỉ vì mẹ, nhưng cô không thể từ bỏ một số nỗi ám ảnh của mình. Con nhớ bà ngoại, con nói xem, con có phải là một cô gái ngu ngốc không, chẳng lẽ ở bên bà ngoại tốt hơn ở đây sao? Cô hiểu ý của mẹ, nhưng trong thâm tâm, ở với bà thực sự tốt hơn ở đây. Con sống ở nhà bà rất tốt, chà, con nhìn lại những gì con mặc đi, nhìn những vật con sử dụng đi. Đầu cô bị mẹ dùng sức chọc 7 năm, đây là lần đầu tiên mẹ cô giáo dục cô. Khi trước cô ghen tị với Tiền Nhất Khiêm, lúc mà anh bị cha đánh, giờ đây cơ hội đã đến, cô lại thấy thôi thì vẫn nên bỏ đi. Cuối cùng, mẹ đã bỏ cuộc không nói chuyện với cô nữa, để cô ở lại trong phòng. Cô nhìn quanh căn phòng, to gần bằng phòng của Đường Định, cửa sổ lớn, sáng sủa và ấm áp, nơi mà cô đã từng ghen tị. Cô mỉm cười nằm lên giường, lần đầu tiên cô cảm thấy con hẻm chật hẹp ở Phong Kiều rất tốt. Hôm đó trôi qua thật yên tĩnh, hai người đàn ông trong nhà cũng rất im lặng. Cô cũng không nói nhiều, ăn tối xong, cô ngồi trên ghế sofa xem TV. Khi thời gian không còn sớm, cô liền trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, là chủ nhật, mẹ cô đưa cô đến trung tâm thương mại để mua quần áo. Góc truyện audio.com. Khi cô vào nhà với một cái túi lớn trên tay, cô lại nghe thấy tiếng cười khinh bỉ, mà cô lại chỉ mỉm cười, nhưng lần này so với ngày hôm qua thì nhẹ nhõm hơn một chút. Vì cô nhớ đến, hình ảnh người mẹ của mình trong trung tâm thương mại chọn đồ cho tên nhóc con này thế nào. Biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, làm cho cô cảm thấy thật buồn cười. Những gì cô mong đợi, mẹ cô đã đem nó tặng cho người khác. Mà còn là đưa cho người không hề có ý cần, không buồn cười sao. Đến thứ hai, hai người lớn trong gia đình đi vắng, để cô ở lại với cậu bé đó. Cô dậy sớm, ăn sáng rồi đọc sách trong phòng. Có rất nhiều sách, cô chỉ lấy một bản sao của Snow Flying Fox, nằm trên giường chăm chú đọc. Một buổi sáng rất yên tĩnh, bất thình lình cánh cửa phòng ngủ của cô mở ra. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu thiếu niên đứng dựa vào cửa đó. Mất một lúc lâu, cô hỏi, có chuyện gì không? Chàng trai mỉm cười yếu ớt rồi bước đến bên giường cô. Sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống ấy khiến cô không thể làm ngơ. Cô chỉ có thể đứng dậy rời khỏi giường, nhưng đôi chân chưa kịp đáp xuống, cậu thiếu niên đứng đấy, lòng bàn tay đè mạnh trên vai cô. Đừng di chuyển, cô cau mày rồi ngước nhìn hắn. Hắn có vóc dáng trông rất đẹp, thanh tú hơn Đường Định, còn có một kiểu lệ khí nghẹt thở hơn Tiền Nhất Khiêm. Cô không thích hắn, vì cô biết hắn cũng không thích cô. Khi cô đang miên man nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy rằng bàn tay đặt lên vai cô đã tăng thêm sức mạnh. Hùng hăng đẩy cô xuống giường, chàng trai nhanh chóng ấn thân lên người cô. Đây là lần đầu tiên Hứa Niệm Nhất tiếp xúc gần gũi với con trai. Sự xấu hổ, tức giận và cảm xúc phẫn nộ được trộn lẫn với nhau, cô muốn kháng cự, nhưng không thể chống lại được sức mạnh của một thiếu niên. Anh muốn làm gì, cô còn giả vờ nữa sao? Cô và mẹ cô đều đặc biệt thích như vậy à? Cổ tay cô bị hắn ấn lên giường, toàn bộ cơ thể không thể di chuyển, tất cả cảm xúc hầu như được phơi bày trong không khí. Hãy để tôi đi, cô muốn ở lại đây, tốt nhất hãy ngoan ngoãn. Nếu tôi nói với bố hôm nay cô quyến rũ tôi, cô nghĩ rằng cô còn có thể ở lại. Tôi sẽ đi ngay lập tức, được chứ? Cô nhìn hắn cười khinh bỉ, đây là điều duy nhất cô có thể làm. Cô thực sự sợ đến phát khóc, toàn thân đều run rẩy, nhưng cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này, cô nhớ đến Đường Nịnh, cô cảm thấy tiếng cười đó dường như là sức mạnh của cô. Nhưng cô thật sự không hiểu nổi tên ác ma này muốn làm gì. Âm thanh xé rách của quần áo yếu ớt trong tiếng la hét, nhưng cảm giác mỏng manh và chạm vào da khiến cô trở nên lạ lẫm, cuối cùng cô sụp đổ dưới sự tiếp xúc của hắn, đấu tranh điên rồ, nhưng chỉ để đổi lấy áp lực bức xúc lớn hơn. Cơn xấu hổ không nơi nào chút giận, trở nên tuyệt vọng, cuối cùng cô ngậm miệng lại, nằm im lặng và chịu đựng. Người thiếu niên trên cơ thể cô cũng dừng lại, cô nhắm mắt lại, nghe tiếng mở cửa, rồi nghe tiếng la hét chói tai của mẹ. Các con đang làm gì vậy? Khi cơ thể lạnh toát, người thiếu niên đứng lên rồi khẽ nói. Cô con gái tốt của bà quyến rũ tôi. Cô nhắm mắt lại, nghe thấy sự yên tĩnh đột ngột trong không khí, như trong sách nói. Sự im lặng chết chóc, một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, và rồi cảm thấy một sức mạnh to lớn kéo cô ra khỏi giường. Hứa Niệm Nhất, mày là một điều đáng xấu hổ. Mày muốn chọc tao tức chết à? Gocchuyenaudio.com. Với những tiếng la hét gầm thét, lòng bàn tay như mưa rơi xuống cơ thể. Lòng bàn tay chạm vào da của cô, đó là một âm thanh sắc bén và đau đớn. Cô yên lặng mở to mắt nhìn cậu bé ở góc nhà, mỉm cười hờ hững. Cô cũng cười, mang theo nước mắt nhìn hắn cười. Hắn lựa chọn thời gian này, chỉ để mẹ cô xem được cảnh này, tất cả đều đã được tính toán từ trước. Cô hiểu rõ mẹ cô có lẽ biết tất cả những điều này, nhưng chỉ có thể hy sinh cô. Hôm đó cơm trưa cũng không ăn, cô được gửi trở lại nhà bà ngoại. Trên đường đi, mẹ cô không nói một lời, chỉ đỏ mắt. Khi đến nhà bà ngoại, bà nhẹ nhàng nói với cô. Nhớ nghe lời bà, vâng, con biết, cô nhẹ nhàng đáp, rồi đi tìm Đường Nịnh và Tiền Nhất Khiêm. Khi cô đến nhà Đường Nịnh, họ đang chơi game Contra. Cô lặng lẽ ngồi trên sàn nhà như thường lệ, dựa vào đầu giường để xem họ chơi. Bắt đầu chơi khi nào? Giữa trưa, trở về rồi à, mọi chuyện tốt chứ? Vẫn ổn, khi cô nói xong, hai người cùng lúc quay đầu nhìn cô. Họ mỉm cười rồi quay mắt dán vào màn hình TV. Cơ thể cô đau đớn, nhưng nhìn vào hai cái đầu trước mặt, đôi mắt tập trung, nhưng lại làm cô có cảm giác an toàn. Những cảm xúc đã chịu đựng trong một thời gian dài, những sự thật tàn khốc và bất lực cuối cùng đã tan vỡ. Cô lặng lẽ đứng dậy, trốn trong nhà vệ sinh của nhà Đường Nịnh, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Một bên khóc, một bên kìm nén, cuối cùng chống tay ở bồn rửa mặt nhìn nụ cười cô đơn trong gương. Cười thật rất tốt, chí ít để cô bớt xấu hổ, chí ít nhìn không vô dụng. Lau sạch nước mắt, đôi mắt còn hơi đỏ. Cô mở cửa nhà vệ sinh, thấy Đường Nịnh đang đứng ở cửa, dọa cô nhảy một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt, nhưng anh kéo cô lên. Không có sao chứ, Tiền Nhất Khiêm đâu, thua, đi mua kem đậu đỏ rồi. Cô mỉm cười, rồi hít mũi. Có tính phần tôi không? Dám không tính sao, Đường Nịnh mỉm cười, sau đó buông cô ra. Cha tôi có một đứa con trai bên ngoài. Cậu biết đấy, nếu có cơ hội tôi muốn giết chết nó, giết luôn cả người phụ nữ đó. Cảm xúc của con người vốn thật ích kỷ, chỉ cần là của mình, chắc chắn không muốn bị cướp. Ừ, cô trả lời nhẹ nhàng, rồi cúi đầu. Những vết này sao lại có? Đột nhiên tóc cô được vén lên, cô không thể thấy những gì anh nói, cô chỉ cảm thấy ngón tay chạm vào da hơi đau, có hơi lạnh nhiều hơn là mấy phần yên ổn. Gì cơ, cô lùi lại đi vào nhà vệ sinh để nhìn những vết đỏ trên cổ. Cô thấy Đường Nịnh trong gương khẽ mỉm cười. Không chào người, bị mẹ đánh. Đó là lần đầu tiên Hứa Niệm Nhất nói dối Đường Nịnh. Đừng ngốc thế được không? Nếu gọi một tiếng có thể làm cho mình dễ dàng hơn một chút, tại sao không gọi? Cô nhìn anh chằm chằm và khôi phục lại vẻ. Đàn bà đanh đá, như thông thường, cậu không phải là tôi. Vì vậy cậu sẽ luôn đau khổ. Anh cười khúc khích chế nhạo cô, khiến cô phải giơ nắm đấm lên. Ngay sau khi nắm tay chưa rơi xuống, anh bị đẩy ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó bị cô lập sau cánh cửa. Những cảm xúc phức tạp của cô từ từ nhẹ nhõm và cuối cùng là tiếng cười thoải mái. Vẫn là nhà bà ngoại tốt, ngay cả khi điều kiện nhà ở đơn giản, cô và bà ở chung trong một căn phòng, ngay cả khi không ai quan tâm đến cô, dường như bị thế giới bỏ rơi, ngay cả khi cô đơn, nhưng cô có Đường Nịnh và Tiền Nhất Khiêm. Ít nhất cô vẫn còn có bọn họ. Cách chương.